Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 604, kẻ bại tổ cùng bên thắng tổ. Mắt thấy Tiêu Dạ dễ như trở bàn tay thu thập Ikaizen Ryoma cùng Toyama Kintaro hai người. Còn lại học sinh trung học gặp đây. Lập tức từ bỏ muốn hai người khiêu chiến đồng thời hợp cách sách lược. Nhất định phải lưu lại. Đã Tiêu Dạ có thể tại hơn nửa tháng bên trong học được vừa rồi loại kia cường đại chiêu thức. Chỉ cần lưu lại, ta cũng có cơ hội. Chỉ sợ vừa rồi hắn còn lưu thủ. Cái kia một cầu uy lực không chỉ như thế. Ta muốn lưu lại, chỉ có lưu lại mới có thể mạnh lên. Hai đánh một cũng là không thắng được. Đã như vậy, chỉ có thể chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, mỗi người lòng vừa nghĩ. Kiến thức Tiêu Dạ thực lực, ai đều không muốn rời đi. Không công từ bỏ huấn luyện cơ hội. Xem ra không có tổ hợp muốn khiêu chiến ta. Tiêu Dạ nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói. Vậy được rồi, ta liền ngầm thừa nhận mọi người lựa chọn cái thứ nhất. Đã như vậy, tiếp xuống liền tiến hành 22 đấu vòng loại. Dừng một chút, lại nói. Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto, đi số 8 sân bóng. Tezuka Kunimitsu, Kaido Kaoru, tại số 10 cầu trận đấu. Nio Masaharu, Yagiyu Hiroshi đi số 12 sân bóng. Yukimura Seiichi, Sanada Jinichiro, đi số 14 sân bóng. Đồng thời tiến hành 4 tổ tranh tài, mà lại là đánh đoạt 7 cục. Bởi vậy rất nhanh 24 tổ tranh tài liền sẽ đánh xong. Tiêu Dạ xem chừng, hơn 1 giờ đến 352 giờ liền không sai biệt lắm. Mà nghe nói như thế, bị điểm tên mấy người liền bắt đầu hành động. Mắt thấy mọi người cuối cùng dựa theo huấn luyện viên yêu cầu bắt đầu. Tiêu Dạ liền nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, thật muốn hắn từng tổ đánh tới. Hắn cũng không có lớn như vậy tâm lực. Không chừng cũng liền tùy tiện ứng phó một cái. Cuối cùng trực tiếp cho hết hợp cách tính toán. Lắc đầu, Tiêu Dạ thu hồi vợt tennis. Quay người rời sân, cất bước lúc, đã thấy Atobe bọn người. Lúc này cười một tiếng. Hướng Hayaway quân đoàn đi đến. Nha, Atobe, ta còn tưởng rằng, cái thứ nhất nhảy ra tới khiêu chiến ta, nhất định là ngươi đây. Hắn nhếch nhếch miệng, Atobe Kigo vẫn muốn đánh bại hắn. Điểm này Hayaway người đều biết. Bản thân hắn đương nhiên rõ ràng hơn. Nghe hắn chế nhạo, Atobe Kigo nhưng không có ý đùa giỡn. Ngữ khí trầm thấp nói, đào thải là thật sao? Muốn đào thải một nửa người? Không, chỉ là phân tổ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ nói thẳng, chia kẻ bại tổ cùng bên thắng tổ. Hai tổ không chịu nhận cùng huấn luyện. Nói trở lại, người hơi dùng đầu óc ngẫm lại liền biết. Thật vất vả đem 50 tên đỉnh tiêm học sinh trung học triệu tập lại. Làm sao có thể liền trực tiếp như vậy soát rơi một nửa người? Chấm ngoặc kép, phân tổ sao? Thì ra là thế. Atobe Kigo nhẹ gật đầu. Mấy người còn lại cũng là giật mình. Lúc này, Akutagawa Chiro hưng phấn nói. Tiêu Dạ tiền bối, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, người đến cùng đã trải qua cái gì? Vừa rồi loại kia chiêu thức là nơi này học được sao? Người muốn học, Tiêu Dạ nhíu mày, cười nói. Ta đã cho ra gợi ý. Người muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào bên thắng tổ. Vì cái gì nhất định phải bên thắng tổ? Cái này thôi đi. Bởi vì kẻ bại tổ sẽ đi địa phương khác huấn luyện. Ta cũng không thể tùy tiện tiến đến đó. Một đám người mấy tuần không thấy. Giờ phút này phối hợp địa hàn huyên. Bỗng nhiên, Atobe Kigo mở miệng nói. Ta có một vấn đề suy nghĩ vấn đề ngươi. Ngươi hỏi. Số 1 sân bóng người thực lực mạnh nhất, các ngươi 8 người là U17 mạnh nhất, đều có cùng ngươi một dạng thực lực. Hắn nghiêm túc mà hỏi thăm, ngoặc kép, cũng không phải là, trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ lắc đầu nói. U17 chia làm một quân cùng hai quân, ở trại huấn luyện hơn 200 người, đều là hai quân, là dự khuyết, một quân người đều so với các ngươi số 1 sân bóng tuyển thủ cường. Atobe Kigo ngược lại là lấy làm kinh hãi. Có mấy người? 20 người. Bất quá, người thuyết pháp có vấn đề. Tiêu Dạ cười khẽ, nói, một quân hết thảy 20 người. 10 vị trí đầu là chính thức tuyển thủ. Sau 10 vị là dự bị. Mà số 1 sân bóng là một quân dự khuyết. Cũng chính là dự bị bên trong dự bị. Về phần cái khác sân bóng, vậy ngay cả dự bị cũng không tính. Bất quá, vẫn là muốn chú ý mấy người. Mãnh liệt địa nghe được tin tức này, Atobe Kigo nhịn không được nhíu mày. Không nghĩ tới học sinh cấp 3 thực lực phân cấp nghiêm trọng như vậy. Cái nào mấy người? Hắn hiếu kỳ hỏi. Số 5 sân bóng, Oni Yujiro. Số 3 sân bóng, Kanata Iri. Số 1 sân bóng, Kazuya Tokugawa. Số 1 sân bóng, Suji Tanegashima. Tiêu Dạ duỗi lưng một cái, đánh lấy hà hơi. Mấy người này, các ngươi đặc biệt chú ý. Cùng những tuyển thủ khác khác biệt, là dị thứ nguyên cấp cường đại. Dị thứ nguyên cường đại. Atobe Kigo như có điều suy nghĩ. Hắn biết Tiêu Dạ dị thứ nguyên chiêu thức Lai Patikobo. Đã đối phương nói như vậy, chỉ sợ mấy người kia cũng có được tương tự năng lực. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Giống Lai Patikobo dạng này vô giải năng lực, lại còn có nhiều như vậy. Với lại, đây vẫn chỉ là dự bị. Một quân lại có dạng gì quái vật. Sau đó, đám người lại trò chuyện còn lại sự vật. Tiêu Dạ cũng tùy ý giới thiệu một chút U17 bên trong công trình cùng quy củ. Mà đồng thời, đấu vòng loại tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Trước hết nhất phân ra thắng bại là Oshitari Iwushi, lấy 7-0, đào thải Mukahi Gakuto. Sau đó, là Yagiyu Hiroshi, lấy 8-6, đào thải Nio Masaharu, mà còn lại hai tổ có thụ quan tổ. Trong đó, Yukimura Seiichi lấy 7-3, đào thải Sanada Jinichiro, thần chi tử thực lực không thể nghi ngờ. Coi như cả nước giải thi đấu trận chung kết thua với Tiêu Dạ. Hắn thực lực cũng tại Sanada Jinichiro phía trên. Đồng thời, Tezuka Kunimitsu nhưng không có tốc chiến tốc thắng, mà là sử dụng Tezuka lĩnh vực cùng Kaido Kaoru dây dưa. Cái khác ba tổ đều đã phân ra thắng bại. Bên này cũng mới đánh tới 3-0. Mỗi một cầu đều đánh hơn vài chục hiệp. Kéo đủ thời gian. Tiêu Dạ thoáng chú ý một lát. Liền cười nói. Quả nhiên là Tezuka. Đây là đang đánh chỉ đạo cầu A. Là chuẩn bị tuyển ra đời tiếp theo Seigaku bộ trưởng sao? Chỉ đạo cầu. Không lấy thắng trận làm mục đích. Một chút xíu tăng lên thực lực bản thân. Khiến cho đối thủ đuổi theo tự mình tiết tấu. Có chút cùng loại với cờ vây bên trong chỉ đạo cờ. Là cao thủ khảo thí. Đo đạc người khác lúc dùng. Tiêu Dạ vừa rồi đánh Ikaizen hai người. Không sai biệt lắm liền là chỉ đạo cầu. Bất quá, đối với bị khảo thí. Đo đạc thực lực người mà nói. Liền không nhất định nhiều vui sướng. Hừ, Atobe Kigo bỗng nhiên cười nói. Cũng giờ đến phiên chúng ta. Lên, Hiyoshi. Vâng, Tiêu Dạ một chút khiêu mi. Bên trong nghĩ thầm, Hayawa hạ nhâm bộ trưởng. Là Hiyoshi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.